Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 315, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 315, có vẻ như ai cũng sẽ nghĩ tới Lâm Tuyết Lạc cô mang thai 80 là của Phong Hàng Lãng, nếu không thì cũng là của người qua đường. Chắc chắn không thể nào là của Phong Lập Hân được, anh ấy bệnh nặng như thế làm sao còn có năng lực sinh sản gì đấy chứ. Tổng thống Viên ơi, ngài đừng có ngốc nghếch như thế chứ. Phong Hàng Lãng xấu xa như thế, cho tôi còn không thèm. Đừng, nhìn vẻ ngoài lấp lánh của anh ta, nói không chừng là một thân bệnh tật đầy nhé. Tuyết Lạc cũng không muốn hạ thấp Phối Hàng Lãng, nhưng tình hình lúc ấy rất cấp thiết mà. Cả một túi băng vệ sinh đương nhiên là thành công rồi, hơn nữa còn đánh lạc hướng hai người dễ như trở bàn tay. Nói thật thì Tuyết Lạc thực sự cảm thấy có chút áy náy. Bởi vì cô không phải là một cô gái thích nói dối và lừa gạt tình cảm của người khác. Mà Viên Đoá Đoá và Dì An đã quan tâm cô rất nhiều. Nhưng quan tâm thì quan tâm, Tuyết Lạc cũng không muốn hai người họ phải bận tâm vì hoàn cảnh và lựa hiên của mình. Cuối cùng cũng tự mình quyết định cho cuộc đời mình, tự mình đưa ra lựa chọn một lần, ít nhất trong lòng Tuyết Lạc cũng thoải mái hơn nhiều. Không còn chần chừ, không còn chìm đắm trong mặc cảm phẩm hạnh đạo đức. Tuyết Lạc muốn sống cho bản thân và cho đứa con trong bụng. Cái gì, Phong Hàng Lãng đầy rẫy vết thương thôi giữa rồi. Lại là bệnh thối gì? Bệnh linosis hay là độc tố? Chẳng lẽ lại là bệnh AIDS chứ? Đối với bất kỳ chủ đề nào liên quan đến Phong Hàng Lãng, thì Viên Đoá Đoá đều rất quan tâm, khi nhắc đến Phong Hàng Lãng, mắt cô ấy như sáng lên. Hầu hết mọi cô gái sẽ có một câu chuyện cô thích trong mơ, trong đó có một hoàng tử đẹp trai và giàu có. Viên Đoá Đoá cũng không ngoại lệ, mà Phong Hàng Lãng phù hợp với tất cả các đặc điểm của Bạch Mã Hoàng Tử, mạnh mẽ, cao quý và giàu có. Tài phiệt mới nổi của công ty tài chính đầu tư mạo hiểm lớn nhất ở Thân Thành, là một viên kim cương đắt giá nhất trong những người đàn ông chưa kết hôn. Viên Tuyết Lạc sững sờ, máy bệnh này quá, ghê tởm rồi chứ, chỉ có điều người đàn ông đó rất sạch sẽ và có thói quen sạch sẽ nên chắc sẽ không mắc những bệnh bản thiểu đó. Tớ cảm thấy có lẽ anh ta phải bị chứng rối loạn thần kinh, bệnh thích nổi cảo và bệnh dại. Tuyết Lạc tức giận không nhịn được mà mắng người đàn ông đó. Không phải là cố ý chửi bới mà là khái quát chính xác đó chính là nếu không phải rồi loạn thần kinh, làm sao có thể trêu chọc chị dâu mình hết lần này đến lần khác. Nếu không phải, bệnh thích nổi cáu, thì tại sao hết lần này đến lần khác bắt nạt giày vò cơ thể của cô, mang cô đi khắp khuôn viên trường. Nếu không phải vì bệnh dại, tại sao anh lại cố gắng căn cô. Chỗ nào cũng căn hê ti, ha ha ha ha, Viên Đoá Đoá bật cười như tiếng chuông bạc. Nhưng tớ lại cảm thấy, đây đều là những nét quyến rũ trong tính cách của Phong Hàng Lãng. Là điển hình của chủ tịch độc đoán khí phách, Tuyết Lạc không nói nên lời. Rõ ràng Phong Hàng Lãng là người thối giữa toàn thân, nhưng trong mắt Viên Đoá Đoá, anh lại là người quyến rũ. Người có tính cách kỳ kỵ như vậy, sao có thể có nét quyến rũ được? Được rồi, món súp gà hầm nắm này lúc nào cũng có thể căm thẳng vào miệng cậu. Tuyết Lạc đặt bình giữ nhiệt do Dì An gửi tới dơ ra trước mặt Viên Đoá Đoá. Món súp nắm có mùi rất thơm ngon, những Tuyết Lạc lại bịt mũi, trong bụng có một cảm giác gì đó muôn dâng trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng trách cậu không cùng tớ đi ăn ở nhà ăn của trường, hóa ra là do có người phục vụ bữa ăn cho rồi. Viên Đoá Đoá vừa trêu chọc Lâm Tuy, Tuyết Lạc vừa nếm thử một miếng, quả thật rất ngon. Cách chương.